Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 503, chôn giết ngàn vạn địch. Số 6 hung địa bên trong truyền tới âm thanh, để giết hướng nơi này sinh linh đều ngẩn người, lập tức thiên quân vạn mã phát ra cười giận dữ tiếng. Chấn động mây xanh, thanh thế cuốn trời. Để to lớn số 6 hung địa đều đi theo run lên. Rốt cuộc xung tới đây chiến binh quá nhiều, rất khó đếm rõ. Tổ điện cùng âm minh nhất mạch cũng tới không ít tu sĩ. Hiện tại bọn họ nghe được Tô Viêm lời nói, đều cảm thấy như là nghe được trên đời buồn cười lớn nhất. Đối mặt cỡ này hiểm cảnh, cho dù là Dương Khung hoặc là Thiểm Điện Vương, sợ là cũng rất khó giết ra ngoài chứ. Chết đến nơi rồi, vẫn còn ở nơi này nói khoác không biết ngưỡng. Thân Hồng Vân không để ý chút nào, cười lạnh nói, Tô Viêm, người thật đúng là không sợ chết, không có chỗ chôn. Ngày hôm nay ta sẽ tác thành các ngươi. Hỗn độn chiến mâu phát sáng, óng ánh mà lại khủng bố, tràn ngập hỗn độn trùm sáng. Đồng thời Thân Hồng Vân trong bóng tối ra lệnh, không muốn đem Tô Viêm đánh giết, nhất định phải bắt sống. Bọn họ tổ điện trả giá có thể là cực kỳ mê hoặc. Cho tới thiết bảo tài sinh tử hắn không để ý tới. Hắn muốn chỉ là vạn yêu kỳ, lấy vạn yêu kỳ độ cứng rắn. Số 6 hung địa hủy diệt vạn yêu kỳ cũng sẽ không xuất hiện thương tổn. Giết cho ta, Thân Hồng Vân gào thét, vô tận chiến binh xung phong. Bọn họ đều gào thét, đếm không hết binh mã đánh vào số 6 hung địa. Cho dù là nơi này sát cục lại mạnh, đối mặt loại này đội hình, toàn bộ số 6 hung địa cũng không tự chủ được nổ vang lên. Thời khắc này giết hướng nơi này tu sĩ, quả thực muốn lật tung số 6 hung địa. Cái này thế giới màu đỏ ngòm bị đánh vỡ yên tĩnh. Sát phạt thảm thiết hơn. Mưa to gió lớn vậy cuồng sông tới. Tô Phong Tử xong, đáng tiếc a, Tô Phong Tử không thể cực điểm huy hoàng một trận chiến. Không biết hắn hiện tại mạnh bao nhiêu, liền như vậy chết đi, thực sự là tiếc hận. Phương xa theo đuôi người vây xem đều thở dài, nhìn tận mắt đến tầng tầng địa vực lún xuống, 10 chiếc chiến thuyền mở đường va nát thượng cổ tàn trận. Càng có hơn 10 vị vũ trụ hùng chủ bạo phát các loại trấn áp loại hình thần thông bí thuật, bao phủ hướng về Tô Viêm, hết thảy tất cả đều bị che lại, số 6 hung địa khu vực bên ngoài, sát quang ngàn vạn sợi, đã bao trùm Tô Viêm, mà cấp tốc đáp xuống, ầm ầm, non sông thất sắc, như đại dương thần năng, lật úp mà xuống, để mặt đất run run. Một cái tiếp một cái sơn mạch cũng bắt đầu rung động ầm ầm. Đối mặt loại này cấp số nghiền ép, Tô Viêm đều có một loại tan xương nát thịt cảm giác. Đây là đủ để làm người tuyệt vọng nghiền ép. Ai có thể đỡ được loại sức mạnh này? Bắt đầu đi, Tô Viêm trong mắt tất cả đều là ánh sáng lạnh. Bọn họ đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Bằng không Tô Viêm không sẽ chọn phía bên ngoài địa vực chờ bọn họ, mà là lựa chọn xông vào số 6 hung địa cùng bọn họ tiến hành đọ sức. Hống, thiết bảo tài nhảy vọt một cái dựng đứng lên, kiếp giáp sức mạnh đang phối hợp bảo tài chiến lực, để hơi thở của nó tôn lên yêu khí ngập trời, huyết thống cuồn cuộn. Đương nhiên loại cường độ này đối mặt nghiền ép mà đến các loại sức mạnh cội nguồn, căn bản không đáng chú ý. Nhưng là làm thiết bảo tài lấy ra một cây cờ lớn. Mặt cờ bay phần phật, lộ ra các loại tiền sử hung khí thời khắc. Để cầm hỗn độn chiến mâu Thân Hồng Vân, sắc mặt đột nhiên ở giữa âm trầm lại. Ngươi, Thân Hồng Vân run rẩy, nó nhận ra, đây là vạn yêu kỳ. Vạn yêu kỳ ở yêu vực thuộc về một đệ nhất chí bảo. Thân Hồng Vân nhưng là tận mắt nhìn quá vạn yêu kỳ năng lượng. Năm đó ở yêu vực bảo tài lấy ra vạn yêu kỳ, xúc động yêu vực thế giới lực lượng bản nguyên, cực đoan khủng bố. Một khi vạn yêu kỳ trở về yêu vực, yêu vực sẽ chấp chưởng vô thượng sát khí. Thế nhưng hiện tại Thiết Bảo Tài lấy ra vạn yêu kỳ, nó rốt cuộc là ý gì? Lẽ nào nó có thể phát huy ra vạn yêu kỳ sức mạnh? Không thể, thân Hồng Vân căn bản không tin tưởng Thiết Bảo Tài có thể bạo phát vạn yêu kỳ sức mạnh. Có người nói vạn yêu kỳ, chỉ có yêu vực tinh vực chí tôn mới có thể phát huy ra uy năng. Nhưng là Thiết Bảo Tài cũng không phải là tinh vực chí tôn. Thậm chí đạo hạnh của nó cũng không cao. Nó dựa vào cái gì đem vạn yêu kỳ tiềm năng cho bộc phát ra đây? Thậm chí ở vạn yêu kỳ xuất thế thời khắc, bảy yêu run rẩy, đây là bắt nguồn từ trong huyết mạch sợ hãi. Mỗi một người đều muốn quỳ phục xuống cúng bái dập đầu. Đây là cái gì? Tổ điện cùng âm minh nhất mạch cường giả giật mình, cảm thấy Thiết Bảo Tài lấy ra đến vạn yêu kỳ có chút đáng sợ. Thế nhưng mở cung không quay đầu lại tiễn, bọn họ nhiều nhân mã như thế, chẳng lẽ còn sợ Thiết Bảo Tài ba người bọn hắn không được? Giết, quần hùng vồ giết mà xuống, hình ảnh tương đương đồ sộ, nghiền ép đại vũ trụ tiếng rung, hư không nổ tung, vô tận đáng sợ khí tức nhằm phía Tô Viêm. Cũng đúng vào lúc này, Thiết Bảo Tài phát ra hét lên một tiếng, dường như hóa thành một đầu đã từng chinh phạt quá cửu thiên thập địa thú thần. Thể nội huyết mạch sôi trào thời khắc, cái này sắc thái sặc sỡ cổ xưa cờ trong phút chốc hiện ra, tiền sử cự hung gợn sóng. Trong thời gian ngắn, bảo tài trong cơ thể huyết thống sức mạnh bị lấy ra không còn một mống. Bao quát trong cơ thể nó thần lực, điều này cũng dẫn đến vạn yêu kỳ thức tỉnh. Dù cho chỉ là một chút huy năng, làm cho cả số 6 hung địa đều vang vọng ra quỷ khóc thần hào nổ vang. Toàn bộ số 6 hung địa huyết quang như thác nước, thượng cổ chư thần bóng mờ nhiều lần hiện ra. Bọn họ đứng sững ở trên biển máu, gào vỡ chư thiên, nơi này hóa thành chư thần địa vực, lộ ra vô tận hủy diệt cội nguồn, truyền khắp toàn bộ vùng cấm địa. Phát sinh cái gì? Các cường giả sợ hãi, cách rất xa đều có thể nhận ra được số 6 hung địa khí tức. Ban đầu có các loại đáng sợ tiền sử cự hung khí tức lộ ra. Vạn yêu kỳ vũ động lên thời khắc, mặt cờ như là đập vụn biển sao, tỏa ra cái thế yêu đế khí tức. Đây là để vạn linh hoảng sợ gợn sóng. Đương nhiên Tô Viêm đòn sát thủ cũng không phải là vạn yêu kỳ. Vạn yêu kỳ là rất mạnh, có thể cho rằng bọn họ phá cục, nhưng là nơi này là thần linh sơn mạch, bạo phát sức mạnh càng là dễ dàng xúc động thần linh sơn mạch sát cục. Đặc biệt là ở số 6 hung địa nơi này, một khi xuất hiện loại năng lượng này, nhất định sẽ kinh động thần linh sơn mạch hình thành sát cục toàn bộ số 6 hung địa dường như màu. Máu cự thú phục sinh, bị vạn yêu kỳ khí tức thức tỉnh, trong lúc nhất thời toàn bộ số 6 hung địa triệt để bạo động, lan tràn ra luyện ngục khí tức, tỏa ra chu diệt đầy trời thần ma khủng bố khí lưu. Tô Viêm ba người bọn hắn làm người bồi táng, vô tận thần linh sát phạt tự nhiên trước tiên nhằm phía bọn họ, nhưng là bọn họ lấy vạn yêu kỳ mặt cờ trấn thủ, chặn lại rồi loại kia để bọn họ kinh hoàng luyện mục gợn sóng. Đi mau, thân Hồng Vân bọn họ đều sắp điên rồi. Vạn yêu kỳ năng lượng đã kinh động số 6 hung địa. Toàn bộ số 6 hung địa dường như trăm nghìn đầu màu máu ác long ra hạp, phun trào ra ngàn tỷ sợi huyết quang, nhằm phía bốn phía bát hoang, quét ngang vũ trụ vòng trời. Ở loại này diệt thế sức mạnh trước mặt, bảy yêu nát tan, nổ thành xương máu, một vị tiếp một vị vũ trụ hùng chủ, hộ thân bí bảo nổ tung, bị huyết quang xung kích bên dưới, bị xé thành phấn vụn, một đám tiếp một đám xung phong đến tu sĩ nổ tung. Căn bản không có thoát thân cơ hội, chỉ có nắm giữ thần khí cường giả mới có thể ngắn ngủi giữ được tính mạng. Đặc biệt là Tô Viêm cùng ba người bọn hắn. Tuy rằng có vạn yêu kỳ năng lượng trấn thủ, thế nhưng bảo tài còn không phát huy ra vạn yêu kỳ chân thực uy năng. Cái kia như đại dương màu máu sát phạt đánh vạn yêu kỳ mặt cờ chấn động. Có đáng sợ khí tức thẩm thấu lại đây, để Tô Viêm bọn họ ba vị đều cảm giác muốn hủy diệt. Bạch, nơi này có các loại đại sát trận thức tỉnh, Tô Viêm làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, bọn họ sớm muộn muốn vây quanh lại đây, như vậy hay dùng vạn yêu kỳ đọ sức một cái đi. Những sát trận này liên miên nổ tung, Tô Viêm điên cuồng lấy ra các loại bí bảo, đem thu hoạch các loại đạo thần binh đều ném đi, tảng lớn đồ vật phòng ngự, tiếp đó bị màu máu bão táp nghiền nát. Nếu như không phải vạn yêu kỳ chặn lại rồi mạnh nhất sát phạt, bọn họ vừa đối mặt đều sẽ tử vong. Đây chính là có thể làm cho thần linh nuốt hận sát phạt. Liền thần vương cũng không dám lang bạt vùng cấm, có thể tưởng tượng được hậu quả đến cùng có cỡ nào nghiêm trọng. Cái người điên này, có tuyệt đỉnh hùng chủ kêu thảm thiết, vừa đối mặt thủng trăm ngàn lỗ, phát ra từ linh hồn hoảng sợ tự nhiên mà sinh ra. Thần khí đều nổ tung, vỡ thành mảnh vỡ, hư không vỡ thành đại hắc động, vô biên huyết quang quét ngang vạn dặm non sông. Nương theo các loại mùi máu tanh, quá nhiều binh mã nổ thành xương máu. Tình cảnh này để người vây xem run như cầy sấy. Có chút người kém chút dọa đái. Cộng quy vu tẫn, có người nghĩ tới đây cái từ. Trong lòng tất cả đều là hàn khí. Mất khống chế nói, đây là ở cộng quy vu tẫn. Tô Phong tử cũng tuyệt đối sống không nổi. Cái này cần chết đi bao nhiêu người? Có mấy người có thể sống giết ra đến. Này sát cục so với siêu cấp bảo tàng bạo động còn muốn đáng sợ. Rất nhiều người nỗi lòng mất khống chế, kinh ngạc thốt lên không ngừng. Nơi đó phát sinh cái gì? Chu vi mấy trăm ngàn dặm đều bị huyết quang đâm thủng, phảng phất biển máu sinh ra, xuyên qua đại vũ trụ, nhấn chìm rồi rất nhiều tinh đấu. Số sáu hung địa giống như nổ tung, các loại thần linh chết đi lưu lại sát phạt sinh ra. Hủy thiên diệt địa, tất cả những thứ này đều quá khốc liệt. Chết người nhiều vô số kể, ngã xuống hơn vạn, nhanh qua xem một chút. Rất nhiều tu sĩ vọt tới, đứng ở phương xa quan sát thời khắc. Toàn bộ đều mắt trợn tròn rồi, đâu đâu cũng có huyết dịch, hội tụ thành dòng sông, hầu như không có một người sống. A, thân Hồng Vân từ trong vũng máu bò ra ngoài, hắn còn sống sót, bởi vì hỗn độn chiến mâu chấn thủ, hắn sống sót, nhưng là đặc biệt thảm, nửa thân thể đều vỡ vụn, liền còn lại nửa người trên phát ra thống khổ gào thét. Tô Viêm, thân Hồng Vân phát ra tan nát cõi lòng gào thét, ta muốn giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi, thân Hồng Vân sắp điên rồi. Đều chết sạch sẽ, liền còn lại hắn một người kéo dài hơi tàn. Hắn thật không có nghĩ đến Tô Viêm sẽ chọn cùng bọn họ đồng quy vu tận. Bốc lên tử vong nguy hiểm, đánh ra vạn yêu kỳ sức mạnh, xốc lên số 6 hung địa chí cường sát phạt, chôn xuống thiên quân vạn mã. Những này có thể đều là Bắc yêu dưới trướng binh tướng. Hiện tại bị tàn sát hết. Thân Hồng Vân không gì sánh được thống khổ, thậm chí hắn chấp trưởng hỗn độn chiến mâu, đều có một ít vết rách, có thể tưởng tượng được sát cục trình độ tàn khốc. Người này quỷ dáng vẻ còn muốn giết ta, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem ngươi cho chặt rồi. Thanh âm lãnh khốc truyền đến, để thân Hồng Vân tê cả da đầu, Tô Viêm chẳng lẽ còn sống sót? Máu chảy sông dài thế giới, phần cuối bò ra ngoài cái bóng, tỏa ra ngập trời sát quang. Ngươi còn sống sót, thân Hồng Vân run rẩy, cuống quýt bò, hắn muốn chạy trốn, không đem ngươi giết, ta làm sao cam lòng rời đi thế gian. Tô Viêm từ trên trời giáng xuống, toàn bộ mái tóc múa tung, hắn chân đạp trời cao, dường như thiết huyết chiến thần, giơ bàn chân lên. Dẫm hướng về thân Hồng Vân. Không, nhanh cứu ta. thân Hồng Vân đại sợ, nó đã vỡ vụn thành nửa thân thể, liền bò đều bò không đứng lên, trên người một chút sức lực đều không có. Ầm ầm, Tô Viêm một cước này chặt chẽ vững vàng đạp ở thân Hồng Vân đầu trên. Nửa thân thể đều rơi vào trong tầng bùn, huyết dịch như chú dâng trào ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.